Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Thứ 239 chương thượng cổ thần thú. Như thế hoảng đến hoảng đi, đồ đem nó hoảng hôn mê. Ô ô, này tên vô lại. Trong bụng ta thịt đều phải bị hoảng đi ra. Nhục nhục bát ngón tay của nàng, không ngừng cáo trạng, Ninh Khanh Khanh ở nó trên đầu bắn một chút. Đạo, ai nhượng ngươi ăn nhiều như vậy? Lại nói, hắn hoảng ngươi, ngươi có thể cắn hắn a? Một câu cuối cùng, là rất nhỏ giọng bám vào nhục nhục tai bên cạnh. Giật giật tiểu tai, nhục nhục hướng phía nàng lật cái bạch nhãn. Hắn lợi hại như vậy, cắn hắn không phải tìm niết sao? Ta dựa vào, vậy ngươi liền dám cắn ta? Lừa mềm sợ mạnh vật nhỏ. Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng. Quên đi, nhìn ở ngươi mới vừa rồi không có bị Lâm Bất Phi tên kia nhảy nhảy quả lừa đi phân thượng. Liền không so đo ngươi, nhục nhục cắt một tiếng. Nãi thanh nãi khí đạo, ngươi có bảo bối nhẫn. Theo ngươi có thể ăn được thật tốt nhiều linh thảo. Ta mới sẽ không bị một viên trái cây lừa đi đâu. A liệt, tiểu gia hỏa này nhưng tinh. Thiệt nàng còn tưởng rằng là luyến tiếc chính mình. Nguyên lai là nhìn chúng chính mình trong giới chỉ đầu đất đen cùng đầm thủy. Ninh Khanh Khanh vốn có chút điểm cảm động cũng không. Nắm bắt nó tiểu tai. Vậy ngươi còn đem nhảy nhảy quả ăn. Đồ loại không được rồi, ai nói ăn. Nhục nhục mở ra tiểu móng vuốt. Chảo trong lòng nằm một viên viên linh lợi hồng trái cây. Chính là kia nhảy nhảy quả. Ngươi không phải ném trong miệng đi sao? Ninh Khanh Khanh kinh ngạc. Nhục nhục chỉ vào chính mình tiểu móng vuốt thượng bao giải lụa. Khinh bỉ nói, giả động tác a, ngươi thế nào ngốc như vậy? Ta đem nó giấu ở này bên trong, nàng không phải ngốc a. Nàng là cảm thấy nhục nhục còn là một tiểu trậu hữu. Nơi nào sẽ nhiều như vậy tâm địa gian xảo, xem ra nàng còn là đánh giá thấp linh thú chỉ số thông minh. Phượng Phi Bạch nhìn nàng cùng nhục nhục thứ nhất vừa đi hỗ động. Ninh Khanh Khanh còn có thể cùng nó giao lưu nói chuyện. Hơi túc khởi hai đạo tu mày. Đây là nơi nào nhặt được linh thú? Chính là cái sơn động kia lý a. Ngươi không biết a? Dù sao chính là nhặt về. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch. Ta vẫn cũng không biết nó là cái gì chủng loại. Ngươi giúp ta nhìn nhìn, Âu Dương một mình xử lý tốt bên kia chuyện. Chậm rãi đi tới, tầm mắt rơi vào trong tay của nàng. Này chỉ tiểu linh thú pha có ý tứ, Phượng Phi Bạch đạo. Âu Dương viện trưởng đối linh thú rất có nghiên cứu. Ngươi có thể hỏi hắn, Âu Dương một mình đã sớm nhìn thấy này Ninh Khanh Khanh trong tay mang theo. Nhục nhục, lúc này nheo lại lão mắt, hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo. Thỉnh cấp lão phu tế tế coi trộm một chút, hắn giọng nói chính. Trong mắt không hề lòng tham thần sắc. Ninh Khanh Khanh không do dự đem nhục nhục đưa tới trong tay hắn. Trong ngày thường ngạo kiều rất nhục nhục, lúc này ăn no, cũng là một bộ lười biếng bộ dáng. Nâng lên mí mắt liếc Âu Dương một mình liếc mắt một cái. Không có dãy giụa, Âu Dương một mình mang theo nhục nhục, rất là cẩn thận quan sát một phen. Âm như trẻ sơ sinh, bối có cánh cốt, hảo ăn thịt loại, muốn ăn kinh người bậc này đặc điểm. Nhượng lão phu nhớ lại một loại thần thú, thần thú. Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt, chẳng lẽ nhục nhục là thần thú hậu đại, kia không phải phát đạt, cái gì thần thú, Âu Dương một minh chậm gì gì nói. Thư Trung ghi chép, trong truyền thuyết tứ đại mãnh thú chi nhất Thao Thiết, liền là có âm như trẻ sơ sinh, bối có cánh cốt, hảo ăn thịt loại, muốn ăn kinh người này đó đặc điểm mơ siêu, cái gì thượng cổ thần thú Thao Thiết. Ninh Khanh Khanh mắt chiếu lấp lánh, thế nhưng Thao Thiết là dương thân nhân diện, hổ sỉ người chảo, người khoác lông màu đen, người đầu này tiểu linh thú là đầu hổ hổ thân, kim mao lấp lánh, cùng Thao Thiết đặc thù lại không tương xứng. Hết chương.